Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, công kích người đã chết. Tần Kiêu ngực nhảy lên, không chút nghĩ ngợi liền đuổi theo, thế nhưng là ngay tại hắn đẩy ra đám người, chạy như điên mấy chục mét về sau, không gian chung quanh đột nhiên trở nên hắc ám, thế giới bắt đầu vặn vẹo. Tần Kiêu giống như là trong nháy mắt xuyên qua ngàn năm. Chung quanh quang mang sáng rõ, nhiệt độ không khí trở nên nóng bức. Từ một ngày chạng vạng tối, biến thành chính giữa buổi trưa. Không gian trùng điệp giam cầm đã giải mở. Còn kém cái này mấy trăm mét, Tần Kiêu lại cùng ngàn năm trước Lam Hinh. Còn có ngàn năm trước chính mình gặp thoáng qua. Biến thành hai đảo không thể tương giao đường thẳng song song. Làm sao có thể? Không, làm sao lại? Tần Kiêu trong lòng cơ hồ sụp đổ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính mình thế mà chết. Không chỉ như thế, Lam Hinh đã thức tỉnh dị năng, thế mà dùng băng quan đem hắn phong ấn, cõng hắn. Hắn tựa hồ thấy được Lam Hinh cái kia lạnh nhạt nhìn về phía hủy diệt thành thị khuôn mặt bên trong. Mang theo bi thương, đã mất đi người yêu, luân hãm quê hương, tại cái này tận thế bên trong, lại có ai có thể bảo hộ Lam Hinh? Tựa hồ toàn thế giới, chỉ còn lại có nàng lẻ loi một người. Tần Kiêu ngươi không sao chứ? Bên cạnh một giọng nói lo âu vang lên. Vội vàng vỗ Tần Kiêu bả vai, là Lăng Huy Vũ. Tần Kiêu trong nháy mắt tỉnh táo lại, nhìn bốn phía, Trần An Mỹ cùng Trương Linh Linh còn ở bên cạnh. Lăng Huy Vũ cũng nhìn về phía chính mình, bọn hắn tại đường cái bên cạnh, phía trước Diệp Tiêu Thu quảng cáo tiến hành đến cuối cùng. Thời không trùng điệp bên trong, bọn hắn ở bên trong sinh tử đào vong 2 giờ. Tại ngàn năm về sau, lại chỉ mới qua 5-6 giây mà thôi. Bốn người toàn bộ đi ra, vết nứt nhưng không có được giải quyết. 5-6 giây, thậm chí đám người phát hiện sự cố mới bắt đầu thét lên. Một số người gọi Thừa Dương thị tuần tra quân điện thoại. Thậm chí cái kia nhìn như điên chế tạo trận này bi kịch người, cũng không kịp chạy ra Tần Kiêu ánh mắt. Tần Kiêu thân thể so não hải hành động càng nhanh, co cẳng liền đuổi theo. Ngàn năm trước sự tình không có cách nào điều tra, nhưng là hiện tại sự tình lại không thể bỏ mặc không quan tâm. Huống chi là người này cho hắn biết đây hết thảy, nói là giận chó đánh mèo cũng tốt, nói là muốn phát tiết cũng được. Tần Kiêu tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Dịch Thiên Bộ. Dịch Thiên Bộ mặc dù không phải trung cấp võ kỹ ở trong tốc độ nhanh nhất, thế nhưng là tại hiện nay trạng thái, đối phó một cái nhìn như thần kinh không bình thường, với lại thực lực cũng không cao tồn tại, tuyệt đối dư sức có thừa. Tần Kiêu chỉ dùng 3 giây đồng hồ liền đuổi kịp người kia, không chút nghĩ ngợi một cái vọt lên, đá vào đối phương phía sau lưng bên trên. Đối phương bị cỗ này đại lực trúng đích, lập tức chó gặm ăn ngã trên mặt đất, té gãy hai cái cửa răng. Tần Kiêu tiến lên, quyền đấm cước đá, không có bất kỳ cái gì chiêu thức, liền là đơn thuần trên nắm tay lực lượng. Bành bành, mấy dưới quyền đi, người này liền bị Tần Kiêu đánh cho ngay cả cha mẹ cũng không nhận ra. Ông tích tích tích tích, tiếng cảnh báo truyền đến. Phế tinh liên minh tuần tra quân đã đạt tới hiện trường. Trong đó mấy người nhanh chóng sử dụng không gian ổn định dụng cụ đem trùng điệp không gian phong bế. Mặt khác một số người thấy được Tần Kiêu tại hành hung nam tử kia. Thế là tiến lên ngăn cản. Tất cả dừng tay, kéo ra, bắt lại mang đi. Chờ một chút, người này là tội phạm. Chúng ta đều là người bị hại. Lăng Huy Vũ tiến lên ngăn cản bọn hắn muốn giam Tần Kiêu hành vi. Cái kia tuần tra quân trầm giọng nói ra, cho dù là cái võ đồ, cũng không thể tại trong thành thị đánh nhau ẩu đả. Trước mặc kệ bởi vì cái gì, đều bắt lại. Lăng Huy Vũ lúc này cũng cảm thấy sự tình không đúng, lập tức lạnh xuống mặt đến, Ta nói không được thì không được. Ta là sao hỏa quý tộc. Chẳng lẽ các ngươi phế tinh liên minh liền là làm như vậy sự tình? Ta hiện tại có thể trực tiếp liên hệ các ngươi bộ trưởng ngoại giao. Ngươi tin hay không? Người kia nghe đến đó, lập tức giật mình, trên mặt cũng mang theo một vòng bối rối. Nguyên lai là sao hỏa quý tộc. Thật sự là chậm trễ. Đã có ngươi làm đảm bảo. Vậy chúng ta liền tạm thời không giữ áp người này. Nhưng là điều tra vẫn là muốn tiếp tục. Xin theo chúng ta đi một chuyến. Tùy Yện, Tần Kiêu, Lăng Huy Vũ, tăng thêm Trần An Mỹ cùng Trương Linh Linh đều bị mang đi làm ghi chép. Làm xong ghi chép về sau, Tần Kiêu tự nhiên còn muốn cách ly một giờ. Phòng ngừa đưa vào ngàn năm trước không biết virus. Tần Kiêu lúc này rốt cuộc một người. Hai tay dâng đầu, tâm tình nặng nề. Dù sao, sự tình lần này đối với hắn trùng kích có chút đại. Ngàn năm trước, chính mình thế mà chết. Xuyên qua có lẽ là một cái chuyện mới lạ. Tuổi tác rút lui đến 18 tuổi. Người chung quanh lại cũng không có thay đổi. Hắn trọng yếu nhất người yêu Lam Hinh. Thân nhân Lam Dực cùng Dư Chi. Đều tốt sinh tồn ở bên cạnh hắn. Tâm tình của hắn tự nhiên là buông lỏng. Thậm chí cảm thấy rất khá chơi. Nhưng là bây giờ biết ngàn năm trước tình huống Tần Kiêu. Nhưng lại lập tức cảm thấy trở nên nặng nề. Có lẽ đây là lão thiên cho ta một cái cơ hội. Có lẽ ta trở thành cường giả thời điểm. Liền có thể trở lại ngàn năm trước. Bảo hộ khi đó Lam Hinh. Tần Kiêu đột nhiên siết chặt tay. Trong lòng hạ một cái quyết định. Ngay lúc này, phòng cô lập đại môn mở ra. Đứng ngoài cửa 2 giờ trước. Hoặc là không gian trùng điệp trước đó mới vài phút người nhìn thấy. Lam Thúc, Tần Kiêu mừng rỡ, vội vàng đứng lên, không muốn để cho nhạc phụ đại nhân nhìn thấy chính mình đồi phế bộ dáng. Lam Dược gật gật đầu, nói ra, ra đi, ân, Tần Kiêu đổi quần áo một chút, đi ra ngoài, phế tinh liên minh tuần tra trong sảnh. Lúc này tất cả tuần tra quân đều nơm nớp lo sợ. Cẩn thận từng ly từng tí lại dẫn sùng bái cùng e ngại nhìn xem Lam Dực. Tần Kiêu chân trước vừa tới phòng cô lập, Lam Dực lại tới. Những cảnh sát này lúc đầu nghĩ đến để Tần Kiêu đi ra. Kết quả Lam Dực còn không cho phép, nói không thể phá hư quy củ. Vạn nhất thật có cái gì virus, không thể nguy hại dân chúng. Kết quả cái này một giờ, Lam Dực an vị tại bọn hắn phòng khách bên trong, để bọn hắn rất cảm thấy áp lực. Đây là một cái tướng quân A. Mặc dù Lam Dực quản lý là đóng giữ quân, cùng tuần tra quân không phải một cái hệ thống, nhưng là Lam Dực thế nhưng là phế tinh trong liên minh đóng giữ quân thứ nhất Bắc Dực quân quân. Trưởng, quyền lợi khá là khổng lồ, là những năm gần đây. Có khả năng nhất tấn thăng nguyên soái người thứ nhất. Dạng này người, bọn hắn nho nhỏ tầng dưới chót. Quản lý đánh nhau ẩu đả chuyện tuần tra quân. Nào có vốn liếng nói chuyện cùng hắn. Mà lúc này, Lăng Huy Vũ cũng từ phòng cô lập đi tới. Trần An Mỹ cùng Trương Linh Linh bởi vì là trẻ vị thành niên. Phụ mẫu cũng đều đến. Lúc này nhìn thấy hai thiếu nữ bình yên vô sự. Lập tức cảm ơn trời đất, tất cả đều khóc lên. Lăng Huy Vũ bên này không có người phụ trách, nhưng là hơn 10 vệ sĩ tăng thêm bộ ngoại giao người phụ trách. Chiến trận nhìn như thật rất lớn. Lam Thúc, cho ngươi thêm phiền toái. Khách khí với ta cái gì? Lam Dực nhíu mày, hắn nhưng chưa thấy qua Tần Kiêu ngoan như vậy qua. Tần Kiêu tại hắn nơi này ra đến hung ác. Chẳng lẽ là lần này vết nứt ở trong đã trải qua cái gì? Muốn đến nơi này, Lam Dực trong mắt lập tức hiện lên một tia lệ khí. Tần Kiêu cũng nhanh thu liễm cảm xúc, khuôn mặt lần nữa trở nên bất cần đời. Hắc hắc, đây không phải lộ ra ta có lễ phép sao? Ngươi a, Lam Dực bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó khuôn mặt nghiêm túc lên, nói ra. Trước đó công kích các ngươi người đã chết. Tần Kiêu lập tức trừng to mắt. Chết,